Chương 655, 655, bị Cố Gia liên lụy. Xe bỗng nhiên đứng tại ven đường. Ngươi đi qua Ngọc Hải Sơn, ngươi tiến vào Cố Gia đại môn. Tưởng Lệ Hành đột nhiên quay sang, vẻ mặt thành thật trịnh trọng nhìn xem Ninh Hoan Tâm, hay là hắn quá bất cẩn đúng? Đúng a, Ninh Hoan Tâm lúc này tâm tình có chút kỳ quái, có chút mê mang, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Ta ngày đó là đi Cố Gia, Cố Thúc Thúc trả lại cho ta một cái lệnh bài, nói có thể tùy ý xuất nhập Cố Gia đại môn. Kỳ thật ta là Ninh Hoan Tâm không biết nên không nên đem hoài nghi của mình nói cho Tưởng Lệ Hành. Dù sao đây chỉ là nàng một người hoài nghi, không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ. Cố Gia là huyền môn đại gia tộc, mình chạy tới loạn nhận thân thích, sợ rằng sẽ bị người nhạo báng a. Cố Gia gần nhất có hơi phiền toái. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên ý nhất chuyển, ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Những chuyện này là một người bạn nói cho ta biết, nghe nói đoạn thời gian trước Cố Gia chọc tới một tổ chức bí ẩn, cái tổ chức kia rất khó dây vào, mà lại đặc biệt cường đại quỷ dị. Có chuyện như vậy nghe được Tưởng Lệ Hành, không biết vì sao, Ninh Hoan Tâm lập tức liền nghĩ đến mình tại Đông Hải Vân Gia gặp được Vân Hy cùng Hứa Trường An sự tình. Hai người khi đó vẫn thần thần bí bí, có phải hay không là liền vào lúc đó Cố Gia liền đã xảy ra vấn đề rồi á Hành? Vậy ý của ngươi là bởi vì ta trước mấy ngày đi Cố Gia, cho nên, ta là bị Cố Gia liên lụy sao? Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, đột nhiên hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Có khả năng. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt mở miệng. Kỳ thật hắn ngược lại là hy vọng Ninh Hoan Tâm là bị Cố Gia liên lụy, sợ là sợ những người kia mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là Ninh Hoan Tâm. Dù sao năm đó Cố Thiên Lương vẫn bị người thần bí truy sát, mà màn này sau hát thủ, muốn chính là cái gì, không có ai biết. Đến thế hệ này, liền đến phiên Ninh Hoan Tâm. Thân phận của nàng không có khả năng một mực giữ bí mật xuống dưới, mà lại, chỉ sợ nàng lần này đi Cố Gia, đã quấy rầy những cái kia núp trong bóng tối người. Nếu thật là dạng này, vậy sẽ phải càng cẩn thận e dè hơn. Xem ra sự tình còn rất khó giải quyết. Nghe được Tưởng Lệ Hành phân tích, Ninh Hoan Tâm nhịn không được thở dài một hơi, trách không được lần này sự tình mình không có tiếp vào địa phủ hẹ chặt nhiệm vụ. Xem ra cùng Minh Giới mất đi linh hồn bản án không quan hệ, ngược lại là cùng mình có quan hệ. Hôm nay đã chết một cái, sáng mai đâu? Ninh Hoan Tâm đột nhiên tự nói một câu. Nàng luôn cảm thấy hết thể vừa mới bắt đầu. Từ cái thứ nhất màu đen phong thư bắt đầu, từ người kia đối nàng thả ra khiêu khích tinh thần lực bắt đầu một trận giết chóc trò chơi, chính thức khai mạc. Mà, ai là thợ săn, ai là con mồi, ai lại là người thắng sau cùng, hết thể còn không thể dự báo. Hai người trở lại chung cư đã là rạng sáng. A Hành, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta có thể. Ninh Hoan Tâm không muốn để cho Tưởng Lệ Hành vì chính mình quá nhiều lo lắng. Ta đưa ngươi lên lầu. Tưởng Lệ Hành từ đầu đến cuối đều cảm thấy không yên lòng. Một mực đưa Ninh Hoan Tâm đến 1303 cửa chính, cảm ứng một chút cả tầng lầu đều không có nguy hiểm gì. Tưởng Lệ Hành cái này mới nhẹ nhàng ôm Ninh Hoan Tâm một chút, tựa ở bên thai nàng khẽ nói. Ngủ ngon, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ấm áp khí tức, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Ân. Ninh Hoan Tâm mỉm cười gật đầu, nàng theo bản năng nâng lên hai con người, nhìn thật sâu Tưởng Lệ Hành một chút. A Hành, ngươi cu nở dê sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Ninh Hoan Tâm lúc này mới xuất ra thẻ ra vào đến, xoát tạp vào phòng.